Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1490, Diệt Tông. Phi Kiếm Tông tông môn bên ngoài, Phàm Tông Chủ, nghe nói các ngươi Phi Kiếm Tông ngày gần đây mời chào một vị trận pháp đại sư. Chúng ta Đạp Vân Tông muốn mời hắn lên núi bố trí một cái trận pháp. Không biết được hay không được. Một gã dáng người khôi ngô, khí thế cường đại trung niên, ý cười đầy mặt nhìn xem Phi Kiếm Tông tông chủ Phàm Kha. Phàm Kha lông mày có chút nhảy lên, trong thần sắc hiện lên một vòng lệ khí, hơn nữa là không thể làm gì. Nói là thỉnh, dựa theo Đạp Vân Tông cường thế, đến lúc đó Lâm Long đi, tựu chưa có trở về đạo lý. Nếu như Lâm Long không gia nhập Đạp Vân Tông, bọn hắn khác có thể giết chết Lâm Long, cũng sẽ không khiến Lâm Long tại trở lại Phi Kiếm Tông. Tông chủ, chúng ta không phải là đối thủ của Đạp Vân Tông. Bên cạnh, một gã trưởng lão đi vào Phàm Kha bên tai nói khẽ. Hắn chỉ sợ tông chủ tức giận, trực tiếp cùng Đạp Vân Tông người khô mà bắt đầu. Đến lúc đó Phi Kiếm Tông tựu xong đời. Ta đã phái người đi mời hắn đã tới. Phàm Kha nhìn trước mắt khôi ngô trung niên mặt mũi tràn đầy tôn kính nói, quý là tông chủ, lại sẽ đối khác phái tông môn đệ tử tôn kính. Lại nói tiếp chính là một cái chê cười. Hình như người ta thế lực khổng lồ, đối mặt Đạp Vân Tông, Phi Kiếm Tông căn vốn cũng không phải là đối thủ. Tình thế so người cường, hắn không thể không chịu thua. Cái này là cường giả vi tôn thế giới. Không có thực lực ngươi liền người ta dưỡng một con chó đều đắc tội không nổi. Phàm Tông chủ quả nhiên thức thời. Khôi ngô trung niên mặt mũi tràn đầy nhẹ gật đầu. Sau đó vung tay lên. Vây quanh Phi Kiếm Tông cái kia chút ít đằng đằng sát khí Đạp Vân Tông đệ tử. Nhao nhao thu hồi vũ khí. Ẩn tàng khí tức. Đã Phi Kiếm Tông đáp ứng giao ra trận pháp đại sư, bọn hắn cũng không cần phải tiếp tục nhằm vào Phi Kiếm Tông. Giữ lại Phi Kiếm Tông hàng năm còn có một số xa xỉ hắc rượu thạch thu nhập. Rất nhanh, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành bị xin đi ra. Tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Hắn vốn đang bế quan, đột nhiên bị một gã hấp tấp đệ tử đã quấy rầy. Lại để cho hắn thập phần không vui. Người này đệ tử cũng không có nói với hắn cái gì, vội vội vàng vàng tựu đã mang đến tại đây. Buồn bực nhất đúng là Độc Cô Hoành. Chuyện này rõ ràng cùng hắn không có chút nào quan hệ. Hay là bị kêu lên, liền bế cái quan đô không cho người thanh tịnh. Lâm huynh đệ, vị này chính là Đạp Vân Tông người, đến thỉnh ngươi đi cho bọn hắn sơn môn bố trí trận pháp. Tông chủ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Long nói ra, tuổi còn trẻ liền trở thành trận pháp đại sư, đối với trận pháp lĩnh ngộ thậm chí vượt qua thái nhất chân nhân. Cứ như vậy chắp tay lại để cho người, tông chủ thật sự không nỡ. Có thể không nỡ lại có gì biện pháp, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, chỉ có thể đem Lâm Long nhượng suất đi. Ha ha. Nhiều người như vậy đến mời ta, quá xem khởi ta đi à. Nhìn xem chung quanh rậm rạp chằng chịt Đạp Vân Tông đệ tử, Lâm Long khẽ mỉm cười nói, ngươi chính là tên trận pháp đại sư. Khôi ngô trung niên nhíu mày, cái đó và hắn trong tưởng tượng rất không giống với, tưởng rằng một gã lão đầu, ai biết rõ ràng còn trẻ như vậy, hơn nữa thực lực cũng chỉ có hành tinh cảnh đỉnh phong. Mà ngay cả hàng tinh cảnh cũng không phải. Đây là trận pháp đại sư. Trên mặt hắn lập tức mang theo không vui. Cái này đặc biệt sao, sẽ không phải là Phàm Kha cố ý lại để cho một gã giả dối trận pháp đại sư xuất hiện đi. Trách không được sảng khoái như vậy, nhất định là giả dối. Càng muốn khôi ngô trung niên vượt cảm thấy là giả dối. Chủ yếu là Lâm Long quá trẻ tuổi, trên người không có bất kỳ trận pháp đại sư bộ dáng. Xem như thế đi, đối với trận pháp nhất đạo thoáng có chút lĩnh ngộ, Lâm Long thập phần ít xuất hiện nhìn xem Khôi. Ngô Trung Niên nói ra, mặc kệ tại Đạp Vân Tông hay là Phi Kiếm Tông, chỉ cần có thể cho hắn một cái an ổn bế quan nơi là được rồi. Dù sao hắn và Tô Chiết kiên quyết cũng không định tại cái này vũ trụ một mực đợi. Có thực lực về sau, khẳng định trở về mặt khác tám cái đại vũ trụ nhìn xem. Phàm Kha, người thật to gan, rõ ràng dám lừa gạt chúng ta, muốn chết. Khôi Ngô Trung Niên lập tức tạc cọng lông, lời này vừa nói ra, phần đông Đạp Vân Tông đệ tử nhao nhao lộ ra vũ khí. Hắn thật sự là trận pháp đại sư, không quản các ngươi tin hay không, thật sự là hắn phải. Phàm Kha có chút vội vàng nói, nếu như Đạp Vân Tông ra tay, Phi Kiếm Tông tựu xong đời. Hừ, tiểu tử, ngươi biết cái gì trận pháp, xử đi ra nhìn xem. Khôi Ngô Trung Niên mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long. Lâm Long nhíu nhíu mày, lập tức đối với Đạp Vân Tông không có hảo cảm rồi. Nếu như hảo hảo nói chuyện, hắn có lẽ sẽ đi Đạp Vân Tông. Nhưng hiện tại, của ta trận pháp không phải biểu diễn cho người khác xem. Các ngươi như là muốn cho ta đi Đạp Vân Tông, gọi các ngươi tông chủ tự mình đến mời ta. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, thập phần nghiêm túc nói. Phàm Kha lông mày nhảy dựng, thầm nghĩ không tốt, trước khi cho rằng Độc Cô Hoành thập phần cao ngạo, không nghĩ tới Lâm Long càng cao hơn ngạo. Đây chính là Đạp Vân Tông a hát, hắn thiếu chút nữa quỳ xuống gọi Lâm Long lão tổ tông rồi. Đây là muốn đem hắn Phi Kiếm Tông hướng tuyệt lộ thượng bức a hát. Quả nhiên, Khôi Ngô Trung Niên lập tức tạc cọng lông, thập phần phẫn nộ khẽ quát một tiếng, giết, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Hay nói giỡn, một cái con sâu cái kiến lại muốn lại để cho bọn hắn tông chủ tự mình đến thỉnh. Đây là đối với bọn họ Đạp Vân Tông khiêu khích, dám khiêu khích Đạp Vân Tông người chỉ có một chữ, chết. Lập tức, phần đông Đạp Vân Tông đệ tử nhao nhao ra tay. Khổng lồ khí thế xông lên mây xanh, không tốt, nhanh, mở ra hộ tông đại trận, tất cả mọi người trốn. Tông chủ trên mặt nhất biến, phát ra cuồng loạn giống to, Phi Kiếm Tông thực lực căn bản không thể cùng Đạp Vân Tông chống lại. Không trốn mà nói thật đúng là sẽ bị toàn bộ giết chết. Trước khi Đạp Vân Tông diệt sát tông môn số lượng cũng không ít. Đã lời nói đã nói ra. Phi Kiếm Tông đệ tử nếu không phải trốn, tuyệt đối sẽ bị toàn bộ diệt sát. Dừng tay, đúng lúc này, một đạo quát khẽ truyền đến. Ngay sau đó, một người trung niên chân đạp một cái lớn điêu, mang theo rậm rạp chằng chịt Đạp Vân Tông đệ tử xuất hiện. Tông chủ, nhìn xem cầm đầu trung niên, Khôi Ngô trung niên cùng một đám Đạp Vân Tông đệ tử nhao nhao quỳ một chân trên đất. Ngay ngắn hướng mở miệng, đã Phi Kiếm Tông tông chủ đáp ứng đem người giao cho chúng ta, tựu lưu Phi Kiếm Tông một đầu đường lui, đem người này trận pháp đại sư mang về Đạp Vân Tông. Đạp Vân Tông tông chủ trước khi đã tới rồi, mục đích đúng là tiêu diệt Phi Kiếm Tông, có thể Phi Kiếm Tông thập phần thức thời, rõ ràng trực tiếp giao đi ra, cái này nếu không có tiêu diệt tất yếu. Sở dĩ mang nhiều người như vậy đến, hắn là sợ Khôi Ngô Trung Niên nhân thủ không đủ. Dù sao Phi Kiếm Tông cũng có chút thực lực, cầu gấp còn có thể nhảy tường. Kết quả người bạch đái rồi, bất quá có thể được đến một gã trận pháp đại sư. Cho dù lại để cho hắn tại mang một lần hắn cũng nguyện ý. Sở dĩ lựa chọn tin tưởng Lâm Long, là Đạp Vân Tông tông chủ đã nhận được tin tức. Lâm Long đích thật là trận pháp đại sư, là khó lường tội Lâm Long, lại để cho Lâm Long thành tâm thành ý cho mình làm việc. Hắn tự đi ra, mà tin tức tự nhiên là an bài tại Phi Kiếm Tông bên trong đích gian tế nói cho hắn biết. Về phần người này gian tế là ai, tự là hắn chính mình cũng không biết, dù sao chuyện này không phải hắn qua tay, mà là Đạp Vân Tông những người khác, hắn là tông chủ. Không có khả năng quản lý những chuyện nhỏ nhặt này. chỉ cần nắm chắc hào phóng hướng là được rồi. Ví dụ như cầm lái người, không có khả năng đi chiếu cố thuyền khách ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Những điều này đều là có chuyên môn phục vụ viên làm. Đạp Vân Tông tông chủ, Lâm Long không khỏi nhìn về phía trung niên, rất hợp ái, trên mặt từ đầu đến cuối cùng đều mang theo một vòng tiếu ý. Bất quá tại hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong, Lâm Long nhìn ra Đạp Vân Tông tông chủ tính cách, cáo già, âm mật xảo trá, loại này ánh mắt, Lâm Long ký ức hãy còn mới mẻ, thật giống như Lăng Tôn một giống như, nhìn như là người tốt, thực tế xấu không thể lại xấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.